Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, toàn thể chấn kinh. Tổng giám đốc đang cưới. Tô cha tô mẹ có chút kinh ngạc nhìn nhi tử. Tô mẹ nhỏ giọng hỏi. Nhi tử, ngươi lên đại học thời điểm đến cùng kiếm bao nhiêu tiền nha? Cha mẹ thế nào cảm giác? Người cái này tiền trong tay cùng xài không hết giống như. Tô Trần bị chọc phát cười, ra vẻ thần bí thấp giọng, tiến tới nhỏ giọng nói. Cha mẹ, kỳ thật, nhi tử không phải sẽ kiếm tiền. Nhi tử là nhặt được một cái bảo bối. Bảo bối gì? Tô mẹ tò mò hỏi. Tô Trần nói, là tụ bảo bồn. Người ném một khối tiền đi vào, liền có thể thu hoạch một cái bồn lớn 100 khối. Tô mẹ kịp phản ứng nhi tử là tại nói vớ nói vẩn. Không khỏi đập hắn cười một tiếng. Xú tiểu tử, bao lớn người, còn làm loạn, đùa cha mẹ đâu. Tương đương, ha ha tương đương mẹ. Nhi tử đây không phải chỉ đùa một chút thôi, tương đương chuyện tiền bạc các ngươi thì không cần quan tâm a. Nhi tử có tiền, mà lại ngày mai ta cam đoan. Băng tiết cha mẹ sẽ không ở hôn lễ vấn đề phía trên sách vấn đề nan giải gì tương đương, có điều. Bọn họ không đề cập tới. Ta cũng nghĩ kỹ. Ta muốn cho băng tuyết một cái tốt nhất hôn lễ. Đến lúc đó hết thảy đều để ta tới an bài. Có một số việc cần cha mẹ lo liệu. Còn phải cha mẹ giúp đỡ tương đương. Tô mẹ lập tức nói. Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Nhi tử, mụ mụ cảm thấy hôn lễ sự tình. Người ý nghĩ này là đúng. Nhà chúng ta tuy nhiên không bằng con dâu trong nhà sung túc. Nhưng là con dâu vì ngươi sinh con dưỡng cái. Chính mình ăn 3-4 năm vị đắng. Chúng ta ngàn vạn không thể bạc đãi người ta. Muốn tại chúng ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Cho con dâu tốt nhất. Tô cha cũng gật đầu. Mẹ ngươi nói không sai. Trần trần, chúng ta làm nam nhân. Tuổi trẻ là không có quá nhiều tiền không quan hệ. Trọng yếu nhất chính là có trách nhiệm cảm giác. Có đảm đương. Tô Trần nhìn lấy cha mẹ. Tâm lý rất là cảm động. Nói nghiêm túc. Cha mẹ, nếu như các ngươi dùng loại thái độ này đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định nguyện ý đem băng tuyết gả cho ta tương đương, cho nên nha. Chúng ta cũng không có cái gì nhưng lo lắng rồi. Ngày mai hết thảy nhất định sẽ rất thuận lợi tương đương, buổi tối hôm nay nha. Hai người các ngươi thì đi ngủ sớm một chút. Ngày mai buổi sáng ta xin phép nghỉ. Cùng các ngươi đi dạo phố mua quần áo. Đến lúc đó ăn mặc thật xinh đẹp. Đi và thân gia công bà thông gia gặp mặt. Như thế nào? Tô Trần hôm qua đi cho mẹ vợ cùng cha vợ mua lễ vật thời điểm liền suy nghĩ. Cha mẹ tới nhiều ngày như vậy. Còn không có dẫn bọn hắn ra ngoài thật tốt mua sắm. Hiện tại trong tay có hệ thống cho tiền tài. Cũng là thời điểm mang cha mẹ ra ngoài thật tốt vui vẻ một chút. Buổi tối ngày mai vừa vặn là gia trưởng gặp mặt, cha mẹ đương nhiên cũng muốn mặc thật tốt, đến lúc đó ngồi tại một cái bàn phía trên ăn cơm. Cũng không thể rơi hạ phong tương đương tô mẹ cười nói. Ta và cha ngươi chính mình đi mua quần áo là được rồi. Ngươi làm gì còn mời giả cùng chúng ta nha tương đương ngươi bây giờ vừa công tác không lâu. Không muốn luôn luôn xin phép nghỉ, liền xem như siêu phàm tập đoàn là con dâu nhà. Chúng ta cũng không thể ở công ty luôn làm đặc thù a tương đương, không có chuyện gì mà tương đương công việc của ta. Tính chất không giống nhau lắm. Ta tại Long Khoa Viện cùng siêu phàm tập đoàn công tác thuê trọng yếu cũng là giúp bọn hắn làm ra. Chiến đấu chân chính cơ giáp. Cái này tiến trình ta trong lòng mình nắm chắc. Những ngày này tuy nhiên luôn luôn bận bịu sự tình khác. Nhưng là chuyện công việc một chút cũng không có trì hoãn. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nhi tử tâm lý nắm chắc, thế nhưng là, mẹ, nhi tử rất lâu đều không cùng các ngươi dạo phố mua quần áo. Ngày mai buổi sáng, ta nhất định muốn bồi tiếp ngươi cùng ba ba đi dạo phố tương đương các ngươi nếu là không đồng ý. Vậy ta thì không đi làm ở nhà nhìn lấy các ngươi. Tô Trần chơi xấu nói, tô mẹ biết hắn là đang nói đùa, nhưng là vẫn là không nhịn được cười nói. Nhi tử. Ngươi làm sao trưởng thành vẫn là cùng khi còn bé một dạng. luôn luôn nũng nịu chơi xấu tương đương, bởi vì ta biết cha mẹ thương ta nha. Nhất định sẽ được câu. Một chiêu này dùng tốt. Chờ cha mẹ 80 tuổi thời điểm. Nói không chừng ta còn tại sử dụng đây tương đương, /... để cha mẹ đều an tâm về sau. Tô Trần nhìn lấy bọn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Chính mình mới lên lầu trở lại phòng ngủ. Mở đèn lên. Hắn nhìn thoáng qua trống rỗng giường chiếu. Lại có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Sách tương đương lúc này mới cùng lão bà ở chung bao lâu thời gian nha. Giống như thì đã thành thói quen trong phòng có hai người trạng thái tương đương. Hôm nay lão bà không trở lại. Ta muốn phòng không gối chiếc rồi tương đương. Tô Trần đi tắm rửa một cái. Lúc đi ra cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Đều đã 9:30. Nhan Băng Tuyết không biết bận bịu xong chưa. Vừa nghĩ tới WeChat thì vang lên một tiếng. Tô Trần lập tức cầm lên nhìn. Nhan Băng Tuyết, lão công, đang làm gì nha? Ta mới từ công ty con đi ra, chuẩn bị đi trở về. Tô Trần, vừa tắm rửa xong. Lão bà, muộn như vậy ngươi ăn cơm chưa? Nhan Băng Tuyết, ăn rồi. Lão công, buổi tối tại phòng họp, công ty con người phụ trách điểm bữa tối. Ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Tô Trần, còn không có đâu. Ngươi làm sao trở về? Nhan Băng Tuyết, đường sắt cao tốc nửa giờ đã đến. Bất quá, ta muốn về cha mẹ bên kia. Thấy được nàng câu nói này bên trong im lặng tuyệt đối. Tô Trần liền biết, lão bà cũng là nghĩ chính mình tương đương quả nhiên. Song hướng lao tới ái tình mới có ý nghĩa. Tô Trần, ân, ta biết tương đương đi thôi. Dù sao về sau ngươi đơn độc về nhạc phụ nhạc mẫu nhà cơ hội cũng không nhiều. Chờ chúng ta kết hôn, liền xem như trở về. Đó cũng là ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Cho nên, buổi tối hôm nay, lão bà ngươi phải biết quý trọng. Có cái gì thì thầm tranh thủ thời gian cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói tương đương. Tô Trần là cố ý nói như vậy. Hai người cũng không quá thói quen dạng này tách ra ở. Nhưng là lão bà bận rộn cả ngày. Hắn không muốn buổi tối lão bà còn ngủ không ngon. Cho nên cố ý nói như vậy. Làm dịu tâm tình của nàng. Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này. Nhịn cười không được cười. Hơn nữa còn cười ra tiếng âm. Theo nàng cùng đi xa nhà mấy cái hạng mục người phụ trách an vị ở phía sau. Nghe được thanh âm này thời điểm đều ngây ra một lúc. Vốn là cái giờ này tất cả mọi người có chút rã rời. Thật sự là buồn ngủ thời điểm. Không có nghĩ rằng đột nhiên nghe gặp bọn họ lãnh mỹ nhân tổng giám đốc cười một tiếng. Cái này có thể đem những người phụ trách kia cho sợ ngây người. Có người nhịn không được hạ giọng hỏi đồng bạn bên cạnh. Ngươi vừa mới nghe thấy thanh âm gì hay chưa? Đồng bạn gật gật đầu. Ánh mắt chính là giống như hắn kinh ngạc. Ta dựa vào. Ngươi cũng nghe thấy à? Ta tưởng rằng ta nghe nhầm rồi đâu. Tổng giám đốc là đang cười sao? Trời ạ, hôm nay cái hội nghị này không phải giải quyết không quá thuận lợi sao? Tổng giám đốc làm sao đột nhiên cười? Ta tốt sợ hãi, không biết, bất quá ta cảm giác hôm nay tổng giám đốc trạng thái rất tốt. Mà lại nàng đằng sau cũng sắp xếp xong xuôi. Chuyện này xem như giải quyết tốt đẹp, nhưng là chuyện công tác, không đến mức vui vẻ như vậy à? Ta lại là lần đầu tiên nghe thấy tổng tài chúng ta tiếng cười. Đúng vậy à, ta cũng là lần đầu tiên. Bất quá, tổng giám đốc thanh âm rất tốt. Lời còn chưa nói hết. Trương đặc trợ thì quay đầu theo chỗ ngồi trong khe hở chừng các nàng liếc một chút. Hai nữ nhân lập tức ngậm miệng đi. Trương đặc trợ quay đầu. Nhìn lấy cầm điện thoại di động cười ngây ngô Nhan Băng Tuyết. Cúi đầu nhẹ nhàng cười cười. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.